Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 74, khiêu chiến xạ kích bảng, 19 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe được Lâm Tinh Hải nói như thế, trên mặt mấy người đều lộ ra giật mình thần sắc. Xạ kích dị năng, thế mà còn có dạng này dị năng. Trương Mỹ Linh nhìn về phía Lâm Tinh Hải, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng tìm kiếm. Ngươi dị năng cũng là cường hóa thị lực loại hình sao? Ngươi nói 100% trúng đích, nhằm vào chính là cái nào cấp bậc zombie? Bao nhiêu mét bên trong có thể 100% trúng đích? Lúc này thân là phó đội trưởng Lăng Tu, liên tục hỏi mấy cái vấn đề mang tính then chốt. Dị năng của hắn thiên lý nhãn, trọng yếu nhất công năng, cũng là dùng để phụ trợ xạ kích. Nếu như mục tiêu là phổ thông zombie, như vậy 100 mét bên trong, hắn cũng dám nói mình có thể 100% trúng đích. Nhưng nếu như là trung cấp hoặc là cao cấp zombie, cái kia liền không khả năng. Bởi vì cái kia cấp bậc zombie, chẳng những tốc độ nhanh, hơn nữa còn có cực mạnh nguy hiểm dự cảm. Muốn trúng đích bọn họ, ngoại trừ xạ kích độ chính xác bên ngoài, chính xác dự phán năng lực thì trọng yếu hơn. Nhưng dự phán năng lực là cần đại lượng xạ kích kinh nghiệm chồng chất đi ra. Cũng không phải là hắn thiên lý nhãn dị năng có khả năng bù đắp. Nghe được Lăng Tu như thế kỹ càng hỏi thăm, Lâm Tinh Hải cũng không thể không giữ vững tinh thần, cân nhắc nói ra, dị năng của ta không hoàn toàn là cường hóa thị lực. Thi triển dị năng về sau, 200 mét bên trong ta có thể 100% trúng đích phổ thông zombie. 100 mét bên trong có thể 100% trúng đích trung cấp zombie. 50 mét bên trong có thể 100% trúng đích cao cấp zombie. Đến mức biến dị zombie, Lâm Tinh Hải liền không có để. Bởi vì gặp phải là khẳng định phải chạy trốn. Lâm Tinh Hải trả lời, nhất thời đem mấy người chấn trụ. Dạng này dị năng, đối bọn hắn thật sự mà nói là quá cường hãn. Đặc biệt là Lâm Tinh Hải nói, 50 mét bên trong vậy mà liền có thể 100% mệnh bên trong cao cấp zombie. Đây là khó có thể tưởng tượng. Giống bọn họ loại này săn giết tiểu đội, bởi vì không dám tiến về khu vực thành thị, cho nên bình thường uy hiếp lớn nhất cũng không phải là biến dị zombie, mà chính là ngẫu nhiên xuất hiện cao cấp zombie. Cao cấp zombie cái kia kinh khủng năng lực né tránh, thương pháp không đến trình độ nhất định, muốn trúng đích cơ hồ là nghĩ cũng không dám nghĩ. Điểm này, dùng La Kiệt làm so sánh liền biết. Hắn cần phó đội trưởng Từ Hạo phối hợp, mới có thể tại 30 mét bên ngoài đánh giết cao cấp zombie. Đương nhiên, La Kiệt cũng không phải không thể đơn độc đánh giết cao cấp zombie. Nhưng cái này cần chờ cao cấp zombie tới gần đến 10 mét. Thậm chí thêm gần khoảng cách. Khoảng cách như vậy, cơ hồ đều muốn đến sát người vật lộn trình độ. Nhưng cũng buồn chính là, đây cũng là tuyệt đại đa số săn giết tiểu đội dùng để ứng đối cao cấp zombie phương pháp. Hôm qua bọn họ cũng là gặp một cái cao cấp zombie. Đội trưởng Cao Sơn vì cho Lăng Tu sáng tạo khoảng cách gần bắn giết cơ hội, liều chết ngăn cản, mới thụ trọng thương. Nếu như bọn họ cái này săn giết trong tiểu đội có lính đánh thuê có cự ly xa đánh giết cao cấp zombie năng lực, đây cơ hồ có thể cùng những cái kia vừa xây dựng đoàn lính đánh thuê cùng so sánh. Ngươi thật có thể làm được. Nếu như ngươi thương pháp thật lợi hại như vậy, vì cái gì ta tại xạ kích trên bảng xếp hạng chưa thấy qua tên của ngươi? Lăng Tu nhíu mày hỏi. Lâm Tinh Hải, bởi vì ta vừa giác tỉnh dị năng không lâu, còn chưa kịp đi khiêu chiến. Lăng Tu, cái kia có thể để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút sao? Có thể. Lâm Tinh Hải nhẹ gật đầu. Tuy nhiên hắn cũng không có xạ kích dị năng, nhưng ngoại trừ không có cái này dị năng bên ngoài, phương diện khác có thể đều không có nói láo. Mặc kệ tiến hành kiểm tra như thế nào, đều là không có vấn đề. Tiếp đó, Lăng Tu liền đi cùng Lâm Tinh Hải cùng nhau đi tới Dong Binh Công Hội, tầng thứ 3 xạ kích huấn luyện trường. Nguyên bản Lăng Tu là dự định khiến người khác lưu lại, nhìn xem đằng sau còn có hay không lính đánh thuê muốn gia nhập. Thế mà mấy người còn lại đều muốn tiến về quan sát. Lăng Tu nghĩ nghĩ cũng liền không có ngăn cản. Dù sao nếu như Lâm Tinh Hải dị năng thật có hắn miêu tả thần kỳ như vậy, như vậy có hắn một cái gia nhập cũng đầy đủ, mà lại ít người điểm. Như vậy cuối cùng mỗi người chỗ phân phối đến chiến lợi phẩm còn có thể nhiều một chút. Dòng binh công hội lầu 3, tất cả đều là các loại sân huấn luyện, bao quát xạ kích huấn luyện trường, cận chiến sân huấn luyện, trọng lực sân huấn luyện, cơ giáp mô phỏng sân huấn luyện lái, vân vân. Mà những thứ này sân huấn luyện bên trong đều có đầy đủ hết nguyên bộ máy móc. Cũng tỉ như xạ kích huấn luyện trường thì cung cấp các loại súng ống, di động cái bia, phân tích khí, thậm chí cần còn có thể tìm đến chuyên môn huấn luyện viên chỉ đạo. Người tốt, chúng ta mở một cái xạ kích huấn luyện trường. Đi vào quầy phục vụ, Lăng Tu mở miệng nói ra. Được rồi, xin hỏi các ngươi muốn mở đẳng cấp gì sân huấn luyện? Phân biệt có sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp. Nữ phục vụ viên dò hỏi. Lăng Tu cũng không trả lời, mà chính là đưa ánh mắt tìm đến phía Lâm Tinh Hải. Ta muốn khiêu chiến một chút xạ kích bảng. Xin hỏi quá trình là cái gì? Lâm Tinh Hải nghĩ nghĩ nói ra. Đã đến đều tới, hắn cũng không để ý trước bảng cái gì. Dù sao Liệt Thiên Dòng binh đoàn lập tức liền muốn chiêu mộ thành viên mới. Chính mình lúc này thời điểm cầm cái thần thương thủ xưng hào, đối với đoàn lính đánh thuê danh khí tăng lên, cần phải cũng không ít trợ giúp. Khiêu chiến xạ kích bảng, đối với di động cái bia nhu cầu rất cao. Vậy cần giao nạp 1000 tích phân, mở ra đặc cấp sân huấn luyện. Nữ phục vụ viên dựa theo điều lệ giải quyết việc chung nói. Lâm Tinh Hải nghe khóe miệng giật một cái. Cái này thu phí còn thật không phải người bình thường có thể cấp nổi đó a. Tiến vào xạ kích bảng trước 100 tên, khiêu chiến phí dụng là có thể quay trở về. Nếu như có thể tiến vào trước 10, chẳng những mỗi cái tuần lễ đều có thể thu được một món tiền thưởng, còn có thể thu được thần thương thủ xưng hào. Đứng ở một bên Lăng Tu nói bổ sung, so với tại trong sân huấn luyện mở mấy phát, đương nhiên là tiến hành loại này khiêu chiến càng có thể nhìn ra Lâm Tinh Hải thực lực chân thật. Mà lại nếu như đối phương thật có thể tại 50 mét khoảng cách đánh giết cao cấp zombie, kỹ thuật bắn súng như vậy là nhất định có thể tiến vào trước 100 tên, cũng sẽ không cần lo lắng phí dụng sự tình. Sau khi nói xong lời này, Lăng Tu ánh mắt thì rơi xuống Lâm Tinh Hải gương mặt phía trên. Nếu như đối phương liền dạng này khiêu chiến cũng không dám, như vậy đối với Lâm Tinh Hải lời nói bên trong chân thực tính, hắn thì cầm giữ lại thái độ. Sau đó, hắn liền nhìn thấy Lâm Tinh Hải, cái kia nguyên bản nhíu chặt mi đầu, nhất thời giãn ra ra. Tốt. Vậy liền mở cho ta một cái đặc cấp sân huấn luyện đi. Lâm Tinh Hải nói, liền lấy ra thẻ chứng minh, cho đối phương soát 1000 tích phân. Được rồi, mời đi theo ta. Nữ phục vụ viên thu lấy tích phân về sau, liền ở phía trước dẫn đường. Tuy nhiên dưới tình huống bình thường, Dòng binh công hội phục vụ viên đối đãi lính đánh thuê thái độ đều là không mặn không nhạt. Thế nhưng chỉ là phổ thông lính đánh thuê, nếu như tới là một tên dong binh đoàn trưởng, hoặc là một số thực lực cường đại lính đánh thuê, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút ưu đãi, tựa như là hộ khách VIP một dạng, mà có can đảm khiêu chiến xạ kích bảng lính đánh thuê, cũng coi là nửa cái VIP người sử dụng, có phục vụ viên tự mình dẫn đường cũng liền không kỳ quái. Thậm chí không đơn thuần là phục vụ viên, cho dù là Lăng Tu mấy người, lúc này thời điểm đối đãi Lâm Tinh Hải thái độ cũng phát sinh một chút biến hóa. Một tên có thể tiến vào xạ kích bảng trước 100 lính đánh thuê. Hắn tầm quan trọng là tuyệt đối vượt qua bọn họ loại dị năng này người. Dù sao mỗi một cái đoàn lính đánh thuê bên trong, tối thiểu có 1-2 tên dị năng giả. Nhưng lại không phải mỗi cái đoàn lính đánh thuê đều có xạ kích bảng xếp hạng trước 100 tên lính đánh thuê. Giống Liệt Thiên Dòng binh đoàn bên trong, thương pháp tốt nhất là La Kiệt, mà hắn xạ kích bảng thứ hạng là 138 tên. Kỳ thật đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn bên trong, đoàn lính đánh thuê số lượng đều đạt tới 100. Tuy nói bình quân lên, mỗi cái đoàn lính đánh thuê đều có thể có một tên xạ kích bảng trước 100 lính đánh thuê. Nhưng trên thực tế, những thứ này thương pháp tốt lính đánh thuê đều là những cái kia cấp 2 thậm chí là cấp 3 đoàn lính đánh thuê lôi kéo đối tượng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.